ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 808, bắt cóc Trấn Nguyên Đại Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói kia đại tiên từ Nguyên Thủy Cung tan họp, lĩnh chúng tiểu tiên rời khỏi Đâu Xuất, kính hạ Giao Thiên, rời Tường Vân, sớm đi vào Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán cửa thủ. Chỉ thấy cửa quan mở rộng, trên mặt đất sạch sẽ. Đại tiên nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt, nhưng cũng có ích, thường thời tiết, ngày càng cao ba trượng, eo cũng không duỗi, hôm nay chúng ta không tại. Hắn ngược lại chịu dậy sớm, mở cửa quét rác, thật tình không biết, là hai tên gia hỏa chơi đùa máy móc chơi quá đầu thần. Căn bản là quên đóng cửa, sư phụ trở về, sư đệ hai người làm sao cũng không ra nghênh tiếp. Một cái đệ tử nghi hoặc hỏi, thật xa đại tiên nhập xem sau hô, đồ nhi Thanh Phong Minh Nguyệt ở đâu? Vi sư trở về, qua một hồi lâu, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người mới đi ra, cung nghênh sư phụ về xem. Các ngươi đây là có chuyện gì? Trấn Nguyên đại tiên nhíu mày hỏi. Chỉ thấy kia Thanh Phong Minh Nguyệt hai người đều là mặt mũi bầm dập, trên thân đạo bào tàn tạ, rõ ràng là trải qua một phen ác đấu. Chẳng lẽ là Đường Tăng ba cái đồ đệ làm? Minh Nguyệt bổ nhào qua ôm lấy Trấn Nguyên đại tiên liền gào khóc lấy cáo trạng. Sư phụ muốn thay đồ nhi làm chủ a. Sự tình còn muốn từ một kiện bảo bối nói lên. Vốn là nói xong tại sư phụ trở về trước, kia bảo bối ta cùng sư huynh một người chơi một canh giờ. Không nghĩ tới sư huynh lại cưỡng ép chiếm lấy. Ta tới lý luận, hắn liền quyền cước tăng theo cấp số cộng. Đệ tử khổ a, không sai. Hai người vì tranh nhau chơi đùa máy móc đánh nhau. Chỉ quái trò chơi này chơi thật vui. Trước đó hơn 1000 năm, hai cái đồng tử một mực tại trên núi tu luyện, thỉnh thoảng chỉ có thể cùng trong núi dã quái chơi đùa. Thời gian quả nhiên là buồn tẻ không thú vị. Trò chơi này máy móc tựa như một tia sáng chiếu vào bọn hắn mờ tối sinh hoạt, để bọn hắn yêu thích không buông tay, như đói như khát, sau đó liền đánh nhau. Bảo bối, dạng gì bảo bối có thể đổi ta 5 cái nhân sâm quả? Trấn Nguyên đại tiên đã nổi giận, cảm thấy mình hai người đồ đệ này bị chơi xỏ. Hắn chỉ nhắc tới tỉnh Thanh Phong Minh Nguyệt chú ý Đường Tăng ba cái đồ đệ. Vốn cho là cái này Đường Tăng mày rậm mắt to là cái đàng hoàng, không ngờ khi nào trở nên như thế gian xảo bắt đầu. Thanh Phong liền tranh thủ máy chơi game giao ra. Sư phụ lại nhìn, chính là như thế bảo bối. Trấn Nguyên đại tiên cầm trong tay, sau đó sắc mặt rất nhanh liền thay đổi. Bởi vì hắn tại vật này trên cảm nhận được không thuộc về thế giới này khí tức. Các ngươi hai người, không thông qua vi sư cho phép tự tiện ngắt lấy nhân sâm quả. Hiện phạt hai người các ngươi diện bích hối lỗi 100 năm. Còn không mau mau đi. Trấn Nguyên đại tiên nhìn xem Thanh Phong Minh Nguyệt nói. Quảng cáo, Thanh Phong Minh Nguyệt sửng sốt một hồi lâu. Không nghĩ tới sư phụ thu bảo vật thế mà còn muốn phạt bọn hắn. Hai người không dám phản bác, ngoan ngoãn xuống dưới diện bích hối lỗi. Trấn Nguyên đại tiên đạp không mà lên, trong chốc lát là xong vài trăm dặm, gặp được Đường Tăng sư đồ 4 người. Lão nhi, ngươi là người phương nào? Cản đường làm gì? Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng hô. Sa Ngộ Tịnh cùng chư bát giới cũng là thời khắc chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Đường Tam Tạng, bản tọa thật tốt khoản đãi ngươi. Ngươi lại dùng vật này lừa gạt ta kia đồ nhi trẻ người non dạ. Đây là cớ gì? Trấn Nguyên đại tiên lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Trong tay hắn cầm chính là cái kia máy chơi game. Tô Tầm chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, bần tăng xin đợi đã lâu. Chắc hẳn đại tiên khẳng định có một bụng nghi hoặc. Không ngại hai người chúng ta rời bước trò chuyện với nhau. Hừ, theo bản tọa đến. Trấn Nguyên đại tiên hừ lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra, Tô Tầm cũng không ẩn giấu thực lực, đạp không đuổi theo, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc sau đã là một tòa hàn thủy đàm bên cạnh. Ngươi không phải Đường Tăng. Trấn Nguyên đại tiên mở miệng chính là Vương Nổ, chính hắn coi là Vương Nổ. Tô Tầm mỉm cười, cái này có trọng yếu không? Ngươi cảm thấy cái này không trọng yếu sao? Trấn Nguyên đại tiên hai mắt nhắm lại, tản ra khí tức nguy hiểm. Tô Tầm sôi trào mãnh liệt khí tức bộc phát ra. Ngạo nghễ nhìn xem Trấn Nguyên Đại Tiên. Cái này có trọng yếu không? Thánh nhân, Trấn Nguyên Đại Tiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn hiện tại tựa hồ cảm thấy cái này không trọng yếu. Phương thế giới này nhiều một tôn thánh nhân. Ngươi là ai? Đường Tăng lại đi nơi nào? Trấn Nguyên Đại Tiên liền hỏi hai vấn đề. Tô Tầm mặt không đổi sắc mở mắt nói lời bịa đặt. Đường Tăng không muốn lấy kinh. Bản tọa đem hắn đưa đi thế giới khác. Không chối từ vất vả đến thay hắn đi thỉnh kinh con đường. Về phần bản tọa là ai? Người có thể gọi ta ông già Noel. Bản tọa hành tẩu cùng chư thiên vạn giới. Chuyên môn thực hiện người khác nguyện vọng. Một cái chớp mắt liền cho mình viện cái thân phận. Đường Tăng nguyện vọng là không muốn lấy kinh. Trấn Nguyên Đại Tiên có chút khó tin. Rốt cuộc Kim Thiền Tử thế nhưng là Phật Tổ nhị đệ tử a. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Một trận bị an bài tốt đường. Có gì có thể đi. Người biết. Trấn Nguyên Đại Tiên lần nữa chấn kinh. Tô Tầm nhàn nhạt trang cái bức. Phương thế giới này hết thảy. Bản tọa không gì không biết. Nhìn qua Tây Du Ký người chính là như vậy sâu. Người vì cớ gì ý dẫn ta đến đây. Trấn Nguyên Đại Tiên lại hỏi cái vấn đề. Tô Tầm nói. Bởi vì phương thế giới này còn có người hướng ta hứa cái nguyện. Bản tọa muốn tìm người trợ giúp. Cái gì nguyện? Trấn Nguyên Đại Tiên là thật hiếu kỳ. Còn có cái gì nguyện vọng để muốn thánh nhân cũng muốn tìm giúp đỡ? Tô Tầm nói. Trấn Hưng yêu tộc. Trọng lập yêu tộc thiên đình. Trấn Nguyên Đại Tiên. Hiểu rõ. Cái mục tiêu này. Hoàn toàn chính xác không phải một cái thánh nhân liền có thể hoàn thành. Bởi vì Phật đạo hai môn là tuyệt sẽ không cho phép yêu tộc có lần nữa ngóc đầu trở lại thời cơ. Nhưng ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Đừng quên, ta cũng là người trong đạo môn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói. Tô Tầm cười cười. Ngươi giúp bản tọa giúp ngươi rời đi thế giới này. Thế giới bên ngoài cực kỳ đặc sắc. Chẳng lẽ ngươi cái này dài dằng dặc sinh mệnh liền muốn vĩnh viễn khốn thủ tại cái này một mẫu ba phần đất? Trấn Nguyên Đại Tiên bất động thanh sắc. Không nói một lời. Quảng cáo. Phương thế giới này đối với ngươi mà nói khả năng chính là hết thảy. Nhưng đối với bản tọa tới nói. Chỉ là nửa đường dừng lại nghỉ chân một chút mà thôi. Bản tọa hành tẩu ở chư thiên vạn giới. Được chứng kiến đủ loại thế giới. Hẳn là ngươi liền không muốn gặp biết thế giới khác phong cảnh. Tô Tầm ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng từng chữ đều đang chọn động lên chấn rộng lớn tiên cái kia không an phận trái tim. Rốt cuộc, lấy tu vi của bọn hắn. Làm sao có thể cam tâm vĩnh viễn liền khốn ở cái thế giới này a? Điểm ấy Tô Tầm cũng không hiểu. Ấn lý thuyết lấy Trấn Nguyên Đại Tiên bọn hắn thực lực hẳn là có thể xé rách hư không đi đến thế giới khác mới đúng a. Chẳng lẽ cái này thật sự chỉ là một quyển sách thế giới? Bằng không không có cách nào giải thích điểm ấy. Ngươi hẳn là hoài nghi bản tọa tại gạt ngươi sao? Ta năng lực này thế nhưng là trời sinh. Tô Tầm cười cười. Ném ra mấy món khác biệt thế giới pháp bảo. Trấn Nguyên Đại Tiên từ phía trên cảm nhận được mấy loại khác biệt khí tức. Cùng cái kia máy chơi game đồng dạng. Hiển nhiên đều không phải cùng một cái thế giới. Không thể nghi ngờ đã chứng minh Tô Tầm thật có thể hành tẩu ở chư thiên vạn giới. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng kinh hãi. Trên đời tại sao có thể có loại người này? Sau nửa canh giờ, tại chỗ lo lắng không thôi Tôn Ngộ Không. Sa Ngộ Tịnh, chư bát giới ba người liền trông thấy Trấn Nguyên Đại Tiên cùng bọn hắn sư phụ cầm tay Ngôn Hoan trở về. Sư phụ, người không sao chứ? Vi sư có thể có cái gì sự tình? Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này Trấn Nguyên Đại Tiên, chính là vi sư hảo hữu Chí Giao. Tô Tầm giới thiệu nói, Tôn Ngộ Không bọn họ cũng đều biết vị này là đại lão. Không nghĩ tới thế mà cùng mình sư phụ cũng nhận biết. Quả nhiên, đại lão bằng hữu đều là đại lão. Chát chát sẽ chát chát hội. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.